Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, một hôn Trầm Mộng Giao. Trầm Mộng Giao tức giận đến lập tức từ trên ghế đứng dậy, đỏ bừng cả khuôn mặt, căm tức nhìn Gia Cát Cường nói. Gia Cát Cường, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không có cửa đâu. Gia Cát Cường ra mặt rất dày, cười mỉm nói, Trầm Mộng Giao, ta thừa nhận ngươi là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất, yêu nhã nhất thiên Nga. Nhưng là ngươi không cảm thấy, lần này chúng ta đánh cược ta là dựa vào thực lực cùng bá lực thắng được tới sao? Vì thắng được lần tranh tài này, ta không thèm đếm xỉa ta tấm mặt mo này. Cầu đến Tần Tổng Giám, Tiết Tổng Giám cùng Phạm Ban Tử ra sức diễn xuất, mà lại bọn họ còn muốn dựng vào một trận cá nhân ca nhạc hội. Còn có a, lúc trước chúng ta ước định thời điểm, ngươi thế nhưng là lời thề son sắt biểu thị quyết không đổi ý đâu. Liền liền trước trời xế chiều ngươi đi chúng ta quầy chuyên doanh đắc ý thời điểm, ngươi còn tỏ thái độ sẽ không đổi ý. Làm gì, hiện tại thua, lại muốn đổi ý. Ai, thật không nghĩ tới, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty luôn luôn nói lời giữ lời. Công chính không thiên vị Trầm Tổng, vậy mà cũng là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Có câu nói rất hay a, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Ta trước kia vẫn cho rằng những lời này là sai. Hiện tại xem ra, cổ nhân thật không lừa ta à, cảm khái này vừa nói ra. Toàn bộ hiện trường lập tức liền trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Trầm Mộng Giao. Nhìn về phía nàng này kiều diễm tuyệt luân đôi môi. Trầm Mộng Giao không chỉ là Thiên Nhã đồ trang điểm đỉnh cấp mỹ nữ, liền xem như tại toàn bộ Hà Tây tỉnh giới kinh doanh vòng, đó cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Muốn theo đuổi nàng đại lão bản, phú nhị đại có khối người. Chỉ tiếc, Trầm Mộng Giao tự cao tự đại, năng lực siêu cường, ban đầu hoàn toàn có thể dựa vào nhan giá trị ăn cơm nàng, lại vẫn cứ cần nhờ sự tình ăn cơm. Cho nên, từ nàng tiến vào chỗ làm việc về sau, liền không có người nào thấy qua nàng chân chân chính chính cùng một người nam nhân kết giao qua. Tuy nhiên Thiên Nhã đồ trang điểm công ty liên quan tới nàng phong tao chuyện cũ rất có truyền ngôn, nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể cho ra cái gì là chứng cứ rõ ràng. Tất cả đều là bỗng dưng tưởng tượng bịa đặt phỏng đoán chi từ. Giờ khắc này, Trầm Mộng Giao thành toàn bộ hiện trường trong mọi người tiêu điểm. Trầm Mộng Giao sắc mặt trắng nhợt âm một trận xanh biến ảo. Sắc mặt nàng càng ngày càng lộ ra tái nhợt. Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Tu lông mi dài hơi hơi nhẹ nhàng run rẩy. Tốt, ta chuẩn bị kỹ càng. Ngươi tới đi, lần này ta thua đến tâm phục khẩu phục. Có chơi có chịu. Trầm Mộng Giao cắn răng nói ra nội tâm của nàng chân thực cảm giác thù. Tuy nhiên nàng cực kỳ không tình nguyện, nhưng là, nàng có chơi có chịu. Nàng là một cái cầm được thì cũng buông được nữ nhân. Nàng đã nghĩ kỹ, chính mình coi như là bị một con lợn hôn một chút là được rồi. Tại hiện trường ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Gia Cát Cường chậm rãi đi vào Trầm Mộng Giao bên người. Cúi đầu nhìn ngang cái này mang giày cao gót thân cao cơ hồ cùng hắn bình khởi bình tọa nữ nhân. Xinh đẹp, đây là hắn lần thứ nhất chính thức đối một nữ nhân động tâm. Đây là hắn mối tình đầu. Trầm Mộng Giao cảm nhận được Gia Cát Cường khí tức, sắc mặt càng thêm tái nhợt, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Không khí hiện trường lập tức liền trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong nhìn lấy trước mắt một màn này. Thậm chí đã có không ít người tất cả đều cầm ra điện thoại di động của mình, đang quay nhiếp lấy một màn này. Đây tuyệt đối là chấn kinh toàn bộ Hà Tây tỉnh giới thương nghiệp một màn a. Đây chính là Thiên Nhã đồ trang điểm công ty đệ nhất mỹ nữ lần thứ nhất trước mặt công chúng nụ hôn. Đầu tiên a, Gia Cát Cường tại khoảng cách Trầm Mộng Giao không đến 10 cm địa phương đứng vững. Hắn dày đặc tiếng hít thở, thậm chí có thể trực tiếp phun đến Trầm Mộng Giao trên mặt. Trầm Mộng Giao cắn chặt hàm răng, khép chặt đôi môi, mày nhíu lại cực kỳ. Bất đắc dĩ cùng đợi, vượt quá tất cả mọi người dự kiến là Gia Cát Cường cũng không có trực tiếp ôm lấy Trầm Mộng Giao, mà chính là vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng chạm thử Trầm Mộng Giao đôi môi, sau đó lại đụng chút chính mình đôi môi, sau đó cười mỉm nói, Trầm Mộng Giao, người nụ hôn đầu tiên quy ta nha. Gia Cát Cường thoại âm rơi xuống, Trầm Mộng Giao mãnh liệt mở hai mắt ra, sau đó không chút do dự đưa tay phải ra, hung hăng một bàn tay quất vào Gia Cát Cường trên gương mặt. Nhất thời, một cái đỏ tươi giấu năm ngón tay thình lình có thể thấy được. Gia Cát Cường trên mặt cái chủng loại kia đạt được cười xấu xa nhất thời dừng lại. Con mắt trừng to lớn, tràn đầy oan uổng nhìn lấy Trầm Mộng Giao, cười khổ nói, cái kia, Trầm Mộng Giao, ta không có thật thân a. Ngươi thế mà thật đánh. Gia Cát Cường làm sao biết, vừa rồi Trầm Mộng Giao thần kinh căng cứng tới cực điểm. Khi nàng cảm nhận được có mềm mại da thịt chạm đến chính mình đôi môi thời điểm, Trầm Mộng Giao liền cho rằng Gia Cát Cường thật hôn nàng. Cho nên, chờ đến nàng nghe được Gia Cát Cường nâng lên nụ hôn đầu tiên thời điểm, Trầm Mộng Giao nổi giận đùng đùng, bởi vì này đích đích xác xác là nàng Trầm Mộng Giao nụ hôn đầu tiên a. Tức thì nóng giận phía dưới, Trầm Mộng Giao không chút do dự đưa nàng bưu hãn nữ cường nhân một mặt bày ra. Trực tiếp vì Gia Cát Cường trên mặt in dấu lên nàng Trầm Mộng Giao rõ ràng dấu vết. Hiện trường lập tức liền vỡ tổ. Tần Phong nhìn trước mắt hết thảy, chỉ là hời hợt bình một câu, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Gia Cát Cường vì câu nói này làm mạnh nhất chú giải. Nói xong, Tần Phong đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Gia Cát Cường nhìn qua tràn ngập xem thường ánh mắt. Thấp giọng nói, sợ hàng, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích còn bị phản sát. Đáng tiếc a đáng tiếc. Tiết Giai Tuệ lại hài lòng nhìn xem Gia Cát Cường, khinh khẽ gật đầu một cái. Tiết Giai Tuệ là một nữ nhân, nàng không bình thường rõ ràng. Nếu như Gia Cát Cường hôm nay thật thân Trầm Mộng Giao, như vậy giữa hai người sau này không còn có bất luận cái gì khả năng. Nhưng là hôm nay hắn dùng loại phương thức này đến làm tròn lời hứa, ngược lại cho chính hắn lưu lại một tia thời cơ. Đằng sau, có thể phát triển đến loại trình độ nào, liền nhìn Gia Cát Cường cùng Trầm Mộng Giao hai người, chờ đến một bàn tay sau khi đánh xong. Nhìn lấy mọi người dưới đài phản ứng, Trầm Mộng Giao lúc này mới ý thức được cái gì. Bất quá nàng hiện tại căn không quan tâm những chi tiết này. Hôm nay bị Gia Cát Cường sắp nhất quân, nàng đã cảm giác được mình đã mất mặt xấu hổ tới cực điểm. Nàng đã không có mặc cho mặt mũi nào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Cho nên, nàng trực tiếp cất bước một đường chạy chậm rời đi hiện trường. Bất quá chờ Trầm Mộng Giao đến nhà mình, đóng cửa phòng bịt kín chăn lớn thời điểm, điện thoại di động của nàng vang, nàng không nhìn thẳng, chỉ là được trong chăn phẫn nộ đánh lấy chính mình giường. Cho dù là nữ cường nhân, cũng có nữ nhân một mặt a, nhưng là điện thoại di động cũng không ngừng vang lên, Trầm Mộng Giao chỉ có thể xốc lên chăn lớn, lộ ra hơi có vẻ rối tung dưới tóc trước mặt. Một trương hơi có chút sưng đỏ hai mắt, nàng khóc, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị một người nam nhân khi dễ đến loại tình trạng. Này, nàng rất lợi hại phẫn nộ. Trầm Mộng Giao phẫn nộ cầm quá điện thoại di động tiếp thông điện thoại. Trực tiếp nổi giận mắng, cái nào đuôi mù tôn tử, tìm mắng chính là không phải. Trầm Mộng Giao, là ta, mở cửa. Ta tại ngươi cửa nhà. Trong điện thoại truyền đến Trầm Mộng Giao thanh âm quen thuộc. Trầm Mộng Giao nghe được cái thanh âm này, nhất thời trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng thần sắc. Liền vội vàng đứng lên, đơn giản lấy tay chải vuốt một chút lộn xộn sợi tóc. Chân trần đi đến phòng khách, mở cửa phòng, một cái yểu điệu mỹ lệ thanh xuân tuyệt luân nữ hài từ bên ngoài đi tới. Trầm Mộng Giao nhìn người nọ, trực tiếp nhào vào đối phương trong ngực, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Thanh âm có chút bi thương nói, Tiết Giai Tuệ, tỷ tỷ ta bị người khi dễ, người cũng giúp đỡ cái kia bại hoại khi dễ ta, người đều không nói cho ta biết trước các người có thể thắng. Người quá không đủ tỉ muội, người tới rõ ràng là Tiết Giai Tuệ. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy Trầm Mộng Giao này bi thương dáng vẻ, không khỏi vừa cười vừa nói, ta nói Mộng Giao tỷ tỷ, đến cùng chính là ngươi khi dễ Gia Cát Cường vẫn là Gia Cát Cường khi dễ ngươi. Việc này có thể được thật tốt nói một chút a, ngươi thương cái rắm tâm a, hiện tại thương tâm nhất người là Gia Cát Cường có được hay không? Trầm Mộng Giao tại Tiết Giai Tuệ trên thân bôi một thanh nước mắt, trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Tiết Giai Tuệ nói, Tiết Giai Tuệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Rõ ràng là ngươi liên hợp Gia Cát Cường những người kia khi dễ ta. Như thế nào là ta khi dễ hắn? Ta nụ hôn đầu tiên đều bị hắn cho cướp đi. Tiết Giai Tuệ mà cười cười lấy điện thoại di động ra, đem nàng quay chụp video đưa cho Trầm Mộng Giao nói, Mộng Giao tỷ tỷ, chính ngươi xem đi, ngươi sau khi xem xong lại nói. Trầm Mộng Giao vội vàng tiếp quá điện thoại di động xem hết video. Về sau, nhất thời nín khóc mỉm cười, một bên lau nước mắt một bên ha ha cười lớn nói, cái này, Gia Cát Cường làm sao xui xẻo như vậy a? Tiết Giai Tuệ trắng Trầm Mộng Giao liếc một chút nói, hiện tại ngươi vui vẻ đi, cao hứng đi, ngươi nụ hôn đầu tiên căn bản không hề ném. Đương nhiên, nếu như từ một góc độ khác đến xem, ngươi nụ hôn đầu tiên cũng coi như ném. Dù sao, ngươi bờ môi cùng Gia Cát Cường bờ môi cũng coi là gián tiếp đụng vào nhau. Trầm Mộng Giao khinh thường nói, cái này tính là cái gì chứ nụ hôn đầu tiên? Ha ha, sữa sao, lão nương nụ hôn đầu tiên vẫn còn. Đây chính là lão nương tân tân khổ khổ bảo trì 25 đầu năm hôn a. Là 26 năm, Tiết Giai Tuệ không chút do dự bổ đao. Cũng là 25 năm, 26 là tuổi mụ. Trầm Mộng Giao đối với mình tuổi tác vẫn là hết sức lưu ý. Tiết Giai Tuệ, thật không nghĩ tới, cái này Gia Cát Cường lá gan nhỏ như vậy. Trầm Mộng Giao tràn ngập khinh thường nói. Tiết Giai Tuệ cười lạnh nói, Trầm Mộng Giao, ngươi thỏa mãn đi, ngươi nói Gia Cát Cường nhát gan, đó là ngươi nhìn nhầm, ta cho ngươi biết đi. Cái này Gia Cát Cường thật khi ra tay, hung ác đây, lúc trước chúng ta tại Hoành Nguyên Điện Tử thời điểm, những cái kia đối thủ cạnh tranh bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sau đó, Tiết Giai Tuệ bắt đầu nói về Gia Cát Cường hắc lịch sử. Trầm Mộng Giao sau khi nghe xong, y nguyên tràn đầy không phục, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Tiết Giai Tuệ, sẽ không phải ngươi hôm nay là cho hắn làm thuyết khách đi. Ngươi có thể trực tiếp qua nói cho Gia Cát Cường, cô nãi nãi ta chướng mắt hắn, đừng tưởng rằng hắn lần này thắng ta liền có thể nghiêu bức thượng thiên. Nói cho hắn biết, tỷ tỷ ta không phục hắn, nhượng hắn chờ đó cho ta. Lúc nào có cơ hội, cô nãi nãi ta nhất định đem hôm nay thua mặt mũi này cho tìm đến. Tiết Giai Tuệ nghe vậy cười khổ, nói, Mộng Giao tỷ tỷ, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên cùng Gia Cát Cường đi gọi tấm. Nếu không, ngươi thực biết thua rất lợi hại thảm. Trầm Mộng Giao mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Tiết Giai Tuệ, hảo muội muội, ngươi không cần khuyên ta. Tuy nhiên lần này hắn rất có phong độ thân sĩ trùy hạ lưu tình. Nhưng là, ta sẽ không cảm tạ hắn. Hắn cái này rõ ràng là trêu đùa ta tiết tấu. ta Trầm Mộng Giao lúc nào bị người khác trêu đùa đến chật vật như thế. Gia Cát Cường cháu trai này ta thu thập định hắn. Lúc nào hiểu biết trong lòng ta chi khí lại nói. Trong lúc nói chuyện, Trầm Mộng Giao ngữ khí kiên định. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm báo thù hỏa diễm. Tiết Giai Tuệ không khỏi đưa tay che chính mình con mắt. Lấy Tiết Giai Tuệ những ngày này đối Gia Cát Cường hiểu biết. Người anh em này tuyệt đối là một cái siêu cấp xấu bụng gia hỏa. Nếu ai bị cái kia đeo lên bộ kia kính đen về sau biểu hiện ra ngoài ôn tồn lễ độ bề ngoài, làm cho mê hoặc, như vậy người nào nhất định sẽ thua rất thảm. Người anh em này tuyệt đối là một cái hí tinh. Nghĩ đến đây, Tiết Giai Tuệ không khỏi nhớ tới Phạm Hồng Tiệm. Muốn nói hí tinh, Tiết Giai Tuệ cho rằng Phạm Hồng Tiệm so Gia Cát Cường còn muốn lợi hại hơn. Nếu như nói Gia Cát Cường là lão hí cốt, như vậy Phạm Hồng Tiệm tuyệt đối là ảnh đế cấp nhân vật. Tiết Giai Tuệ đoán chừng, trừ nàng và Tần Phong bên ngoài, không có ai biết Phạm Hồng Tiệm chính thức nghề nghiệp là cái gì. Buổi chiều 3 điểm khoảng chừng, Tiết Giai Tuệ mặt mũi tràn đầy nộ khí đi tới Tần Phong văn phòng. Nổi giận đùng đùng nói, Tần Phong, ngươi đi cùng tài vụ bên kia thương lượng một cái đi. Trương Sảo Vân nói cái gì đều không chuyển này bút ngươi buổi sáng thời điểm ngay trước sở hữu tiêu. Thụ quản lý chỗ hứa hẹn 2 triệu tiền thưởng. Tần Phong nghe thấy lời ấy, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Không nói hai lời, đứng dậy đi ra ngoài. Trên thân sát khí tràn ngập, tài vụ bộ cách làm đã chạm tới Tần Phong phòng tuyến cuối cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.